Ở trong lòng Tô Mạt, Bùi phu nhân biến thành kẻ hai mặt, tuy trên mặt nàng luôn tươi cười đãi khách nhưng tận đáy mắt không có sự chân thành. Tuy rằng thực phú quý, nhưng không đúng thật, giống người giả dối. Nàng tuy rằng quán triệt nam nhân đối với nữ nhân giáo điều, nhưng máy móc, không có linh hồn, giống rối gỗ. Có thể tưởng tượng, Bùi Bảo Khương là thật không chịu đựng được cuộc sống như vậy. Nhìn nàng theo cửa kính xe hành lý thò đầu ra, đáng thương hề hề vọng lại, Tô Mạt liền cảm thấy cần giúp nàng, đem nàng thành tỉ muội, thành bạn tốt. Khương Nhi, trong xe truyền đến tiếng Bùi phu nhân uy nghiêm quát lớn, Bùi Bảo Khương hướng Tô Mạt làm mặt khổ, thu người lại. Tô Mạt có thể tưởng tượng, Bùi Bảo Khương đang giống đầu gỗ ngồi bên trong, vẫn duy trì phong thái tiểu thư khuê các mà Bùi phu nhân mong muốn. Nàng trở về giàu dĩ không vui, Kim Kết hỏi nàng cũng không đáp lại. Hoàng Phụ Cẩn nửa đường gặp nàng, thân thiết hỏi, như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, trong lòng mỗi người có một niềm vui riêng không một Tô Mạt quệt miệng. Ai? Bùi tỷ tỷ thật đáng thương. Nàng không thể tự do như chúng ta. Hoàng Phụ Cẩn cầm tay nàng, mỗi người có quan điểm riêng. Có khi Bùi phu nhân thấy cha mẹ chúng ta thật đáng thương. Bọn họ độc hành, làm càn kiêu ngạo. Bùi phu nhân tự nhiên nhìn không quen, cảm thấy cha mẹ bọn họ có khi buồn chết ốm đi được. Thấy sự ghét bỏ của Hoàng đến với hắn là có thể nhìn ra được. Tô Mạt thở dài, chẳng nói. Bao nhiêu năm cuộc đời, tuổi xuân được bao nhiêu, chỉ có thể làm bình hoa, rối gỗ sao? Hoàng Phụ Cẩn cười nói, nàng yên tâm. Ta nhất định đem toàn lực cho nàng cả đời này đều được tùy tâm sở dục. Tô Mạt nghiêng đầu cười hắn nữ hài tử chịu khổ, bị giam cầm ở nhà. Đây là quy định của Tổ Tông, trừ khi là Hoàng đế sửa đổi, nếu không thì thế nào đây? Tô Mạt lắc đầu, Hoàng đế cũng không đổi được, trừ khi nữ nhân có thể tay làm hàm nhai, kinh tế độc lập, không chịu sự khống chế của nam nhân. Hoàng Phụ Cẩn sủng nịnh nhéo mũi nàng, tiểu quỷ này. Luôn có nhiều ý tưởng như vậy. Không phải là vấn đề tay làm hàm nhai. Ta cần nàng nuôi sống nha. Tô Mạt cười hắc hắc. Tĩnh điện hạ. Bổn cô nương cầu còn không được nha. Hoàng Phụ Cẩn đen mặt. Nha đầu này. Tô Mạt muốn mọi người giúp nàng đưa ra chủ ý. Đem làng du lịch trở nên tốt hơn. Làm cho bọn họ ý tưởng mới. Nay làng du lịch đã có lầu gác. Nàng muốn xây dựng theo phong cách cổ kim nội ngoại kết hợp. Thiết kế sao cho phù hợp với thẩm mỹ của đa số mọi người, lại có yếu tố mới, khác với các đình viện lầu gác khác. Dựa theo yêu cầu nàng đặt ra, A Lý, Lan Như giúp nàng vẽ bản vẽ. Nhưng thiết kế sân, bài trí, hoa cỏ, cây cối, đình gác thì muốn mọi người cùng nhau thiết kế, dù sao tư duy của một người là có hạn. Tô Việt thiết kế đình viện, Mai Hạc Tùng Trúc, xưởng Hiên Minh Nguyệt theo phong cách thư sinh. Hoàng Phụ Cẩn giúp nàng bắt chước một số điền viên cổ, có thể làm cho mọi người làm việc vất vả nghỉ ngơi một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1196, trong lòng mỗi người có một niềm vui riêng không hai. Hoàng Phụ Cẩn giúp nàng bắt chước một số điền viên cổ, có thể làm cho mọi người làm việc vất vả nghỉ ngơi một chút. Uống nước, thạch ma, gà vịt, lại có mấy loại hoa mù, cây bông làm vải. Loại người kinh thương, có chức tước lại hâm mộ cuộc sống giản dị của nông dân. Đại tiểu thư chính là thiên kim tiểu thư chú ý hình thức. Ngoài ra Tô Hinh Nhi, Kim Kết, Thủy Muội, Hoàng Oanh cũng có đóng góp. Tô Mạt ra ý kiến như vậy, hỏi từng người xem họ muốn dạng gì. Sau đó đi hương lâu điều tra, cuối cùng đợi làng du lịch hoàn thiện hơn sẽ dựa theo kết quả điều tra mà quyết định phong cách trang hoàng. Dựa theo không phải là hoàn toàn theo ý muốn của khách hàng, mà là có chọn lọc, dung hợp các ý kiến đó thành của mình. Công việc bận rộn, thời gian trôi đi rất nhanh, đảo mắt đã tới ngày Tô Mạt hồi kinh. Lúc này đội nhân mã ở Vạn Xuân Uyển đã muốn trở về, lão phu nhân cũng không tiện ở thêm, quyết định mang theo bọn nhỏ hồi kinh. A Cổ Thái muốn hương lâu giúp hắn làm nơi điều hương cũng muốn theo cùng, vườn hoa liền giao cho lão Cam tiếp tục chiếu cố. Vài người giả trang người Tây Dương bí mật trà trộn thu thập tình báo, có Tề Tú Hữu làm lá chắn cho nên cũng không cố kỳ nhiều nữa. Tô Mạt chỉ huy mọi người đem các thứ cần thiết lên xe,

như thế nào lại đi xuống? Tống gia sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay ngươi. Bị lão cha chửi mắng một hồi, hắn nghĩ đến chuyện phát động lực lượng của mình để gây áp lực cho hoàng đế. Nguyên bản còn có ý cấp cho hoàng đế chút mặt mũi nhìn xem, ai biết được Tô Nhân Vũ không phải là quả hồng mềm, so với Thiết Bản còn cứng rắn hơn. Hắn chật vật không chịu được, quả nhiên không có nhân quyền mà, hắn xe ra nên nghĩ biện pháp nắm binh quyền mới được. Hoàng đế cười cười, hòa khí vạn phần nói, Tống Ái Khanh bình thân, lão quốc công thân thể có mạnh khỏe không? Tống Hoài An dập đầu tạ ơn, đứng dậy, cung kính nói, bẩm bệ hạ, lão phụ thân khỏe mạnh, thần thay mặt gia phụ dập đầu tạ ơn. Hoàng đế khoát tay, miễn. Nói xong, hoàng đế quay sang Tống Kinh nói, đem thánh chỉ cho tả tướng xem. Tống Minh Dương mang một đạo thánh chỉ cung kính đưa cho tả tướng. Tả tướng cung kính tiếp chỉ, vừa đọc xong liền ngây người. Dĩ nhiên ý chỉ phong phụ thân hắn làm thái sư, ngực hắn nóng lên, cuống quýt tạ ơn, thần thay lão phụ thân tạ chủ long ân. Thiên ân mênh mông cuồn cuộn, thần cảm động đến rơi nước mắt, xấu hổ vạn phần. Hoàng đế ý bảo Lưu Ngọc dìu hắn đứng lên, cười nói, Ái Khanh không cần như thế, quân thần đồng tâm, ngươi cùng Tô Ái Khanh hợp tác mới là tốt. Tả tướng lập tức cùng Tô Nhân Vũ chào, hai người miệng nói xin chiếu cố. Nói xong, chốc lát sau, hoàng đế nói, người tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, hiện thế báo. Bị nắm hiện hành lưu niên từ bên ngoài tiến vào. Hoàng đế nhìn hắn một cái, đi gọi thái tử cùng ngũ hoàng tử đến, kêu chúng tới ngự hoa viên dự tiệc, gột rửa bệnh khí cho tả tướng. Lưu niên dạ, nhìn Tô Mạt rồi cáo lui. Tô Mạt nhướng mày, nhân tiện nói, bệ hạ, thần nữ xin đi cùng hỗ trợ. Hoàng đế nhìn nàng cười cười, ngươi có thời gian thì đến chỗ An Bình công chúa đi, cùng nàng thân cận một chút, như vậy khi nàng gả qua sẽ không quá mức xa lạ, cũng thuận tiện cho ca ca ngươi, mang cái gì qua thì qua. Tô Chỉ tạ ơn, gương mặt cứng ngắc, hoàng đế cũng không quản hắn, quân thần bái chào rồi đi. Tống Minh Dương đuổi kịp, ngự thư phòng chỉ còn lại Tô Chỉ cùng Tô Mạt. Tô Chỉ lạnh lùng nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái, hừ một tiếng, ngươi khắp nơi đối nghịch cùng thái tử, trong mắt ngươi còn có ca ca này hay không? Tô Mạt mím môi, rũ mắt xuống, đại ca nói sao, ta cũng không hiểu được. Tô Chỉ cười lạnh, ngươi rõ ràng biết thái tử điện hạ thích đại tỷ ngươi, ngươi vì sao liên tiếp cản trở? Tần Nguyên quân tính cái gì vậy, chỉ là phù du mà thôi. Tô Mạt tức giận, lạnh lùng nói, đại ca cũng không tránh khỏi xem người khác không vừa mắt đi. Ta thấy Tần ca ca tốt lắm, rất thích hợp với tỷ tỷ. Huống hồ bệ hạ cũng cố ý muốn thái tử thú tạ tỷ tỷ làm thái tử phi. Đại ca không biết là người rất quan tâm sao? Tô Chỉ lạnh lùng nói, ngươi thì biết cái gì? Tỷ tỷ ngươi gả cho thái tử điện hạ, điện hạ tự nhiên tôn trọng nàng. Đi Tần ra coi như gả đi ra ngoài. Tô Mạt hừ lạnh, An Bình công chúa gả cho ca ca không phải là gả ra ngoài sao? Tô Chỉ sắc mặt đại biến, ngươi cũng đừng đắc ý. Hoàng Phụ Cẩn là người ra sao? Hắn cũng không chắc chắn thật tình với bất kỳ kẻ nào. Đột nhiên, thanh âm lười nhác của Hoàng Phụ Cẩn truyền đến, ôn hòa nhưng cũng tuyệt đối làm cho Tô Chỉ lạnh gáy. Hắn nói, không nhọc Tô thống lĩnh lo lắng. Bổn vương đối với Mạt Nhi thật tình tuyệt đối nhiều hơn so với đại ca là ngươi. Nháy mắt Hoàng Phụ Cẩn đã đứng ở cửa ngự thư phòng, lạnh lùng tao nhã. Tô Chỉ nhất thời so với bị nghẹn còn thống khổ hơn, xấu hổ vì nói xấu sau lưng còn bị bắt gặp, người nọ địa vị cao hơn hẳn hắn. Hoàng Phụ Cẩn không để ý tới hắn, hướng Tô Mạt cười nói, ta cũng lâu không qua chỗ An Bình rồi, cùng nàng đi một chuyến. Hoàng Phụ Cẩn muốn cùng Liễu Thị Lang phụ trách hình bộ, tuy rằng hắn không có làm gì nhiều nhưng tự do xuất nhập cung đã được khôi phục. Tô Mạt vui mừng cầm tay hắn, thản nhiên cười khẽ, tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, tâm nữ nhi nhỏ lệ không một đảo mắt đã tới tháng 12, sinh nhật của Tả tiểu thư. Trước 3 ngày, nàng mới ba vị tiểu thư Tô gia, mong các nàng giúp đỡ sắp xếp công việc. Tô Mạt chỉ ước mình được ra ngoài, trước đó đã xin phép hoàng đế rồi. Nàng xem chừng công chúa Bình An có gì buồn bực liền cùng Tả tiểu thư mang công chúa đi dạo. Hoàng Phủ Kha, Tống Dung Hoa đang bị cầm chừng, không thể đến góp vui. Vậy cũng tốt, không có người quấy rối. Mà An Bình công chúa thân phận cao quý cũng có điểm kiêu ngạo, tuy nhiên đó là do thân phận bồi dưỡng ra, chung quy vẫn là người có thể chung đụng được, thậm chí còn có điểm sợ giao tiếp với người lạ. Do hoàng đế dặn dò nên mấy ngày nay Tô Mạt cùng An Bình công chúa cũng đi lại gần gũi hơn, quan hệ không tệ lắm. Hai người ngồi chung xe, trên đường An Bình công chúa ngồi ngay ngắn, Tô Mạt cũng cảm thấy mệt thay nàng. Công chúa, người có thể đem chân giãn ra một chút, nếu không sẽ tụ huyết, tê chân đó. An Bình liền hạ thấp người, nhanh chóng ngồi xong, ngượng ngùng cười, vẫn chưa đến à. Tô Mạt liền giảng giải cho nàng về nhà Tả tiểu thư. Đột nhiên, An Bình nhỏ giọng hỏi, Mạt Nhi, ta hỏi muội một chút được không? Tô Mạt cười, công chúa mời hỏi. An Bình nắm chặt khăn, đầu vai cùng theo bản năng nâng nhẹ lên, đại ca muội. Muội nói cho ta biết đại ca muội, hắn không phải. Từ nhỏ nàng đã được dạy vui buồn không lộ, tâm sự không hiện lên mặt, không thể tùy tiện biểu đạt cảm tình. Điều này làm cho nàng khó có thể đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, cho dù vậy, đã là cực hạn. Tô Mạt nhìn mặt nàng đỏ lên, cười nói, công chúa, người muốn hỏi điều gì? Đại ca hắn dù sao ở lục bộ, muốn đem vị trí thống lĩnh Đông Cung giao cho người khác, thời gian rảnh rỗi không nhiều lắm. An Bình tuy rằng trong lòng muốn hỏi nhưng như thế nào cũng không nói ra lời được. Nàng cảm thấy Tô Trì không thích nàng, nếu không vì sao nàng tặng hà bao, túi hương cho hắn mà hắn cũng không đáp lại cho dù là một lời cảm ơn khách sáo, lại càng đừng nói đến chuyện đưa cái gì cho nàng. Mặt nàng càng ngày càng ảm đạm, lại không dám biểu lộ quá mức miễn cho bị ma ma giáo dưỡng thấy, nếu không sẽ bị trách cứ. Tô Mạt thở dài, hôn nhân này không phải là chuyện nàng có thể quản được. Dù sao cũng là lệnh cha mẹ, huống hồ phụ thân Bình An là hoàng đế, nói tứ hôn chính là chuyện đã quyết. Nói trắng ra, nàng chính là công cụ, hoàng đế sẽ không bao giờ nghĩ tới cảm nhận của nữ nhi mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1203, tâm nữ nhi nhỏ Lệ Không Hai thủ chính đế còn trẻ, đến bây giờ có hơn 10 phi tần sinh nhi dục nữ, có thể nói hắn không thiếu con nối dòng. Hắn giỏi về mưu quyền tính kế, mọi chuyện đều không đơn giản. Cho dù mọi người đồn đại là hắn sủng ái ngũ hoàng tử cũng chưa chắc là thật. Hắn coi ngũ hoàng tử là công cụ để kìm hãm thái tử mà thôi. Không ai có thể đoán trước được hắn sẽ làm gì. Hoàng đế thay đổi thất thường, Tô Mạt cảm thấy mình cũng không cách nào đoán được ý đồ của hắn. Điều duy nhất nàng tin tưởng là cần chuẩn bị mọi thứ, gần vô như gần cọp. Tả đại nhân làm quan thanh liêm nhưng đồ cưới của Tả phu nhân có thể dùng 10 dạng hồng trang để hình dung. Hơn nữa Tả phu nhân rất giỏi kinh doanh. Cửa hàng và điền trang ở kinh thành đều là thượng đẳng, cho nên Tả gia tuy rằng không cố ý khoe ra nhưng sự xa hoa cũng không thể nào giấu đi được. Người thường chỉ thấy Tả gia là gia đình bình thường, Tả phu nhân xuất môn cũng không mặc tơ lụa vàng ròng, nhưng người có mắt nhìn đều thấy nàng trầm ổn nội liễm, trang phục tinh tế mà giản dị. Dung mạo nàng bình thường nên hàng ngày cũng không dùng nhiều trang sức, thông thường đều chỉ mang châm phỉ thúy. Trừ bỏ hoa tai cùng châm là phỉ thúy ra thì quần áo đều bình thường. Mà Tả tiểu thư cũng vậy, dung mạo không xuất chúng, khí nhất ổn trọng, quần áo lại càng giản lược. Tháng tư, các tiểu thư đều thay sa y quần lụa mỏng, phiêu phiêu như tiên nữ. Riêng Tả tiểu thư lại mặc váy bố, chính là thiếu mềm mại tinh tế. Tô Mạt chấn động, nàng nhận ra đó là sàm tàm ti từ sợi bông, hơn nữa còn là sợi bông cao cấp. Tàm ti tạo ánh sáng nhu hòa như khăn che mặt nhưng lại sáng bóng, thêu văn dệt nổi, có vẻ đoan trang nội liễm. Loại sợi này mềm mại, không dễ dàng tạo nếp nhăn. Nàng cho mọi người ở nông trường nghiên cứu, hiện nay chỉ nghiên cứu trong quân dụng, không phải để kinh doanh. Tưởng rằng ở chợ không có bán, kết quả không phải không bán mà là bị một số ít nhân vật cấp cao lũng loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 1204, tâm nữ nhi nhỏ Lệ 03 Trầm gia ở Giang Nam là đệ nhất thiên hạ về chế biến tơ lụa, trụ cột trăm năm, không phải loại như Tống gia có thể so sánh được. Nếu Hoàng Quý Phi hoặc Lương Phi mặc trang phục đó sẽ gây chú ý, nhưng trên người Tả tiểu thư thì sẽ không hấp dẫn ánh mắt của ai cả, mọi người có thấy cũng chỉ coi như chuyện nhỏ thôi. Nguyên bản Tô Mạt muốn tặng nàng bánh ngọt, nhưng ở Vạn Xuân Uyển đã nói qua, chờ vạn thọ của Hoàng đế sẽ tặng cho hắn. Nếu là vật mới mẻ thì Hoàng đế phải được mở đầu, người khác dùng thì không được. Vậy nên 3 ngày trước Tô Mạt đã đưa bái thiếp tới Tả phu nhân cùng Tả tiểu thư giải thích. Các nàng đều cảm thấy Tô Mạt xử lý chu đáo. Vội tới sinh nhật Tả tiểu thư cũng không nhiều, chỉ có mấy người nàng quen biết mà thôi. Còn có vài vị là thế giao của Tả gia. An Bình công chúa bởi vì thân phận của mình nên cùng Tả phu nhân đi thượng phòng nói chuyện. Mặt khác thái tử cũng cho người đưa Lễ Trọng tới. Có người ồn ào muốn xem lễ của thái tử. Dù sao hoàng đế chưa công bố nhưng chuyện thái tử cưới Tả tiểu thư đã truyền ra. Các nhà cơ bản đều có con đường lấy tin tức của riêng mình. Cho nên mọi người nhìn Tả tiểu thư bằng ánh mắt ái muội rồi đứng lên. Đại tiểu thư tự mình rửa tay, sau đó tự mình nâng khăn lên, dĩ nhiên lại là 2 hộp quân cờ, trắng đen tạo hình rất khác biệt. Một mặt điêu khắc thành hình hoa sen, núi giả, hải đường, phong lan, một bên khắc hình thanh lịch, có hình khắc uyển nhu, chạm trổ tinh tế, tạo hình đoan chính. Lập tức có người kinh hô đứng lên, Tả tiểu thư ánh mắt cũng sáng ngời, cánh môi mân mê, 2 má đỏ hồng. Nàng nâng tay ngọc lên, dĩ nhiên là ngọc phỉ thúy cực phẩm. Tô Mạt đầu có nhanh nhẹn tính toán, hòm kia nếu đổi thành nhân dân tệ thì phải nhiều lắm nha. Nàng không khỏi cười rộ lên, ánh mắt lại thoáng nhìn đai tỷ, chỉ thấy đại tiểu thư sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đăm đăm nhìn nơi đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, tâm nữ nhi nhỏ Lệ 04. Tô Mạt nghĩ nàng thương tâm, thái tử đưa Tả tiểu thư vật đính ước tốt như vậy, liền cầm tay nàng, thanh âm rất nhẹ nói, tỷ tỷ, có thể là trong cung toàn bảo vật như vậy thôi. Dù sao thái tử cũng là người hoàng gia, về sau thứ này cũng đến hoàng cung thôi, chẳng qua là phô trương mặt mũi mà thôi. Đại tiểu thư hơi phát run, nàng cúi đầu nói, cái đó bình. Tô Mạt đưa mắt nhìn qua, chỉ là tranh mùa xuân bình thường thôi, sân nhà tranh, vườn nhà, nói chung là có ý đồ thôi. Đại tiểu thư cắn môi, mất khí lực lớn để lòng vững vàng đôi chút. Mạt nhỉ khả năng còn nhỏ nên không hiểu. Nàng nắm chặt tay, bức tranh kia chính là hoa ở Xuân Uyển, sau phiến hải đường trong vườn, một ngày kia. Lòng nàng đột nhiên giống như bị kim châm, đau đớn bén nhọn, chậm rãi tản ra. Một người hỏi bạch tử có hình dạng gì, rốt cuộc phỉ thúy vẫn là bạch ngọc. Tả tiểu thư 2 má ửng đỏ, lại đứng lên, lần đầu tiên tỏ ra thẹn thùng ngại ngùng, bảo nha đầu thu vào. Bùi Bảo Khương lớn tiếng nói, ta đoán nhất định là bạch ngọc. Bạch ngọc ôn nhuận tao nhã, phỉ thúy thâm trầm đại khí, một cái bao dung, một cái xâm lược, thật vừa vặn, các người đều hiểu được nha. Nàng cười, quay sang nháy mắt với Tô Mạt, muốn nàng đáp lại lời mình. Lại thấy tỉ muội các nàng không biết nói điều gì, liền tưởng ngay lễ vật là thực quý trọng, nhưng thấy tài phú của Tô Mạt, chỉ sợ bảo thạch gì đó dễ như trở bàn tay. Nàng thấy vài người chuyển sang vây quanh Tả tỷ tỷ, dù sao nàng sắp làm thái tử phi, rất nhiều người đến lấy lòng nịnh bợ, hôm nay là thời cơ tốt. Nàng là người quen cũng không nên chiếm dụng thời gian tránh cho người khác trong lòng oán hận. Bùi Bảo Khương liền đi tìm Tô Mạt cùng đại tiểu thư nói chuyện, lại nghe Tô Mạt nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, người cũng thấy đó, hắn chỉ là một người mà thôi, không có gì đáng để lưu luyến cả. Mặc kệ có phải xuất phát từ tình cảm hay không, hắn cũng sẽ không chuyên nhất với một người. Đại tiểu thư miễn cưỡng cười, tiếng cười cũng rất chua xót, Mạt nhi, ta không sao, chỉ là trong lòng có điểm không tốt thôi. Huống hồ hắn cũng không có lỗi với ta. Hắn không cho ta được thứ ta muốn cũng như ta không cho hắn được thứ hắn muốn. Nếu hắn muốn cũng phụ, tổ phụ cùng chiến tuyến, ta tự nhiên cũng các người. Nếu hắn lựa chọn bên kia, ta cũng có thể lý giải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1206, nàng thật sự gặp rắc rối sao? Bùi Bảo Khương không ngốc, nàng ầm một tiếng trong đầu, giống như bị người khác gõ một côn. Liền liên hệ những gì phụ thân cũng mẫu thân nghị luận lúc trước. Cái gì mà tiểu thư Tô gia như nào, nàng có thay Tô gia tiểu thư bênh vực kẻ yếu, bị mẫu thân cầm chừng 3 ngày. Xem tình hình đại tiểu thư, tả tiểu thư thu lễ vật của thái tử làm nàng không vui, thực rõ ràng, các nàng đang nói thái tử. Nàng lập tức rối rắm, nàng thực thích Mạt Nhi nhưng nàng cùng tả tiểu thư là bạn tốt. Làm sao bây giờ? Muốn hay không thay tả tiểu thư hỏi Tô gia đại tiểu thư có ý gì với thái tử? Ngẫm lại, lúc trước mọi người đồn đại thái tử thú nữ nhi Tô gia làm thái tử phi, khi đó chỉ là lời đồn, không có người hoàng gia nói qua. Cho nên sau này hoàng đế chính miệng cùng tả đại nhân cùng phu nhân để tả tiểu thư gả tả tiểu thư cho thái tử. Lập tức tin đồn kia tan đi, cùng không biết thế nào, dù sao cũng chỉ là đoán thôi. Hiện nay xem vẻ mặt Tô đại tiểu thư, Bùi Bảo Khương thực sự rối rắm. Không biết là đại tiểu thư đơn phương hay thái tử cũng có ý. Kim Kết đi đến, liền kêu nàng, Bùi tiểu thư, người làm sao vậy? Nàng đánh phải đi ra, Hương Tô Mạt phất phất tay. Bùi Bảo Khương cảm thấy với tính cách và giao tình của nàng với Tô Mạt, hẳn là nên nói thẳng ra. Nhưng mà, thực sự rối rắm, nàng cắn môi không biết nên làm gì bây giờ. Tô Mạt để tỉ tỉ ngồi nghỉ một lát, nàng đi qua nhìn xem. Kim Kết cũng thấy nàng, Bùi tiểu thư, ngài rốt cuộc sao vậy? Ấp a ấp úng, đây cũng không phải là tính cách của người nha. Bùi Bảo Khương không nhịn được, cầm tay Tô Mạt nhìn quanh, các tiểu thư khác đều cũng tả tiểu thư nói chuyện, cách khá xa, chắc là không nghe thấy. Nàng cố lấy dũng khí hỏi, Mạt Nhi, tỷ tỷ muội có phải hay không? Có phải hay không cùng thái tử điện hạ thật sự? A, có phải thích thái tử điện hạ không? Tô Mạt cùng Kim Kết ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau, Kim Kết xua tay phủ nhận, không, làm sao có thể, đại tiểu thư chúng ta muốn cùng Tần công tử. Đại tiểu thư, mấy người vừa quay đầu đã thấy đại tiểu thư xoay người tránh xa, màu lam nhạt trên váy nàng thấp thoáng ngày càng xa. Tô Mạt ý bảo Kim Kết đuổi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1207. Gặp rắc rối rồi. Bùi Bảo Khương lập tức cảm thấy là do mình, đại tiểu thư cũng không phải người vô tâm, đối với tiểu thư khuê các, tùy tiện ái mộ nam nhân khác là ảnh hưởng đến khuê dự. Nàng cứng họng nói, Mạt Nhi, ta không phải. Lúc này một thanh âm cứu nàng, nàng chỉ vào Lăng Nhược phía sau Tô Mạt, Mạt Nhi, nha đầu nhà muội tìm muội. Tô Mạt quay đầu nhìn Lăng Nhược, Bùi Bảo Khương chạy đi. Lăng Nhược thấp giọng nói, tiểu thư, bệ hạ đang chờ người về. Tô Mạt kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Nhược hơi vuốt cằm, thấp giọng nói, là chuyện phía nam. Vài vị điện hạ, còn có quốc công, tả tướng cùng tả đại nhân đều bị truyền. Tô Mạt lập tức tìm tả tiểu thư cáo từ, lại thỉnh nàng bồi an bình công chúa. Tả tiểu thư biết nàng ở ngự thư phòng, không phải dễ dàng có thể chạy ra ngoài. Đến đây đủ cấp cho nàng mặt mũi, tự mình tiễn nàng ra sư. Tô Việt vừa cùng đại tiểu thư đến cáo từ, muốn cùng Tô Mạt rời đi. Tả tiểu thư thấy sắc mặt đại tiểu thư tái nhợt, thân thiết hỏi có muốn thỉnh thầy lang hay không. Đại tiểu thư lắc đầu, cười cười, nói với nàng vài câu cát tường liền cáo từ xoay người lên xe. Bùi Bảo Khương tránh ở sau người tả tiểu thư, áy náy nóng nảy, muốn nói cái gì xong lại ngại ngùng. Lúc này Tô Việt nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, không khỏi dọa nàng nhảy dựng. Nhìn hắn ôn hòa như thế nhưng dùng ánh mắt đó nhìn nàng, xem ra nàng gặp rắc rối thật rồi. Tô Mạt liếc mắt nhìn Bùi Bảo Khương một cái, hướng nàng cười cười, Bùi tỷ tỷ đừng đa tâm, trong cung có việc, chúng ta về trước. Sau đó nàng hướng Bùi Bảo Khương trừng mắt nhìn, Bùi Bảo Khương lập tức hiểu ý, Tô Mạt muốn nàng đừng nói chuyện đó. Cũng không thể cùng người khác nói. Nàng lập tức gật đầu. Trên đường, Tô Mạt bảo Kim Kết không cần nói chuyện đó, coi như chưa từng nghe qua. Tỷ tỷ chẳng qua chỉ là xấu hổ trước người khác, cũng may chỉ có Bùi Bảo Hương, nàng không nói loạn thì cũng không có gì. Dù sao cũng không có chứng cớ, ai thích nói gì thì nói. Nhưng nàng chỉ muốn đại tiểu thư thoát khỏi tâm lý xấu hổ thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1208, nên ra tay thì ra tay không một tô mặt theo chân bọn họ, vừa đi vừa nói chuyện, đến ngã tư đường, xe ngựa dừng lại. Lư Vân, Lưu Hỏa cùng Hoàng Phụ Cẩn muốn vào cung, phu xe chờ ở đó. Tô Việt xuống xe hàn huyên cùng Hoàng Phụ Cẩn vài câu, không đợi hắn trở về, tô mặt đã muốn nhảy xuống cùng hắn lên xe ngựa của Tề Vương Phủ. Hoàng Phụ Cẩn mặc công phục, áo mãng bào ngọc đái, càng phát ra vẻ tuấn tú không tầm thường. Hoàng Phụ Cẩn đưa nàng điểm tâm, hỏi chút chuyện sinh nhật Tả tiểu thư. Tô mặt vừa ăn vừa đem mọi chuyện nói cho hắn nghe, cuối cùng nói, Thái tử Điện Hạ tặng Tả tiểu thư một bộ cờ. Hộp là lục bảo phỉ thúy, khỏa khỏa lớn giống nhau. Hoàng Phụ Cẩn cười cười, đó là bảo vật thời tiền triều, thật là chân phẩm. Nàng muốn sao? Tô mặt cười hắc hắc, chẳng muốn làm sao? Ta nói cho chàng nghe, đó chẳng phải là tảng đá sao? Chàng đừng có động tâm tư. Tả tiểu thư vừa có đã bị mất trộm, đó là vụ lớn nha. Nàng cảm thấy cái hòm to như vậy cũng quá xa xỉ đi. Kiếp trước trang sức cẩu mẹ cũng chỉ có một bộ là phỉ thúy, đó cũng là gì đưa, cha cũng chỉ mua một cái vòng tay chất lượng bình thường, nhưng trong lòng mẹ nó là vô giá. Nhớ tới kiếp trước, lòng nàng mềm nhũn, không khỏi cầm tay Hoàng Phụ Cẩn. Lần đầu tiên yêu đương nàng có thể gặp được nam nhân như hắn thật tốt, thật hạnh phúc. Trong ngự thư phòng không khí hết sức khẩn trương, hoàng đế sắc mặt âm trầm, các vị đại nhân khuôn mặt nghiêm túc. Ngũ hoàng tử cùng Tống Minh Dương nín thở, thái tử thì đang quỳ. Hoàng đế hử lạnh nói, ngươi sao không nói lời nào? Lúc trước vỗ ngực thề son sắt đảm bảo như nào, giờ thành Liễu Châu có nạn trộm cướp. Thế chính là vậy sao? Thái tử quỳ gối ngay lập tức, nhìn chằm chằm hoàng đế đang tức giận cùng hoàng phụ quyết mặt lanh, càng ngày càng nhục nhã không chịu nổi. Cho đến khi hoàng phụ cẩn cùng tô mặt yết kiến, hắn cảm thấy như quỳ trên bàn trông không có gì khác nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1209, nên ra tay thì ra tay không hai. Lúc này hoàng đế mới hừ một tiếng cho hắn đứng lên. Tô mặt cùng hoàng phụ cẩn tham kiến hoàng đến sau đó đừng dậy đứng vào hàng theo đúng thân phận. Quy củ của hoàng thất chỉ cần có hai người thì đều phải phân tôn ti. Hoàng đế cho hoàng phụ cẩn xem tấu chương sau đó mới đưa cho tô mặt. Hải đại đao ở Dã Khê Sơn, Lai Châu chiếm cứ nơi hiểm yếu làm giặc cướp. Hai ngọn núi không thiếu thôn xóm, có thể nói cuộc sống hàng ngày ở Dã Khê Sơn đều dựa vào núi, cho nên bọn chúng làm sơn môn chỉ có một cửa, đừng nói là tiểu tướng Úc Liên Thành, ngay đến phụ thân nàng muốn ương ngạnh tấn công cũng khó thẳng. Hoàng đế nhìn bọn họ liếc mắt một cái, có ý kiến gì không? Hoàng phụ cẩn hơi trầm ngâm, nếu không có tội ác tày trời, chiêu an mới là thượng sách. Tuần phủ Lai Châu cũng thật kỳ cục, không trách bọn họ chiếm núi vì câm miệng. Hoàng đế bị hắn chọc giận tới thái dương nổi gân xanh, trầm hỏi Mạt Nhi. Tô mặt cắn môi, trong lòng oán hận, hắn trước mặt nhiều người như vậy quát lớn tĩnh điện hạ của nàng, lại hỏi nàng, thật sự là không biết xấu hổ. Hoàng phụ cần theo thói quen, căn bản không muốn liên qua, quả thực câm miệng lại. Tô mặt nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, bệ hạ, nếu không thể tấn công nơi này thì có một cách duy nhất là cầm giặc trước cầm vương, ta nên đưa người vào, đánh tan giả từng bộ phận một, nơi hiểm yếu lại lợi hại, hải đại đao nhất định có người truyền tin, bên ngoài cũng có gian tế. Tô Nhân Vũ khẽ gật đầu, không hổ là nữ nhi của Doanh Nhi, kế thừa trí tuệ của mẫu thân, ở các phương diện khác cũng là trời cho. Hoàng đế nhìn nàng, cổ vũ nàng tiếp tục nói. Tô mặt nhìn thoáng qua thái tử Hoàng Phủ Giác, hắn lập tức cảm giác được, tức giận chừng nàng. Tô mặt bĩu môi, hắn đưa lễ vật cho Tả tiểu thư, còn quấy rầy tỉ tỉ nàng, nàng càng không có hảo cảm với hắn. Hoàng Phủ Giác tiến lên hành lễ, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Mạt Nhi nói đúng, thần xin đi đánh giặc, nguyện ý xuất chiến bắt hải nhất đao về quy án. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1210, nên ra tay thì ra tay không. Ba Tống tướng vội nói: "Bệ hạ, Ngũ Điện hạ tuổi trẻ khí thịnh, lại là hoàng tử, thân thể quý giá, vẫn là nên chọn người khác ạ. Nhạc Thiếu Sâm tuổi trẻ hứa hẹn, nhiều lần ở chiến trường vào sinh ra tử, giỏi về dụng binh, không bằng cho hắn đi thử xem." Hoàng đế lắc đầu: "Trẫm không thể lại đi thử. Mất tiên cơ là mất hết, lại đi thì cũng chỉ là đền bù mà thôi. Nếu thật lại thất bại, triều đình ta còn gì là mặt mũi?" Tống tướng còn muốn nói điều gì đó, đã thấy sắc mặt hoàng đế trầm xuống. Nghĩ đến 2 tháng trước, Ngũ hoàng tử xin xuất chiến, bị hắn cản lại. Sau đó thái tử tiến cử Úc Liên Thành, kết quả hiện tại Úc Liên Thành thất bại. Nay Ngũ hoàng tử xin xuất chiến, hoàng đế tựa hồ là đáp ứng. Hắn chính là được nuôi dưỡng ở Thâm Cung, có thể lợi hại hơn Úc Liên Thành được sao? Tống tướng hừ lạnh, đơn giản không mạnh mẽ phản đối nữa, chỉ chờ cơ hội. Hoàng đế nhìn Hoàng Phủ Giác một cái, nhân tiện nói: "Nếu lão Ngũ muốn đi lịch lãm." Thái tử bước ra khỏi hàng, liền quỳ xuống: "Nhi thần nếu sai lầm rồi thì chính mình sẽ bù lại, nếu nhi thần không được, xin phụ hoàng phái Ngũ để đi." Hắn bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, giống như nếu mình bất lợi thì thiên hạ đều như vậy. Hoàng đế khoát tay: "Văn võ bá quan, các tư chức, ngươi là thái tử, liền không cần đi tranh giành. Lão Ngũ, ngươi cùng Tề Vương, Văn Võ xác nhập, trong 3 tháng bắt cho trẫm Giá Khê Sơn." Hoàng Phủ Giác lập tức quỳ xuống lĩnh mệnh. Thái tử mặt trắng bệch, ánh mắt cuồng loạn: "Phụ hoàng, nhi thần cũng phải đi." Phụ hoàng rõ ràng thiên vị Ngũ đệ, đem nhị ca đi cùng hắn, cho dù không có Hoàng Phủ Giác thì cũng có nhị ca. "Hừ, nghĩ hắn không biết sao?" Ánh mắt hoàng đế nặng nề nhìn thái tử, nghiêm túc đến cực điểm nói: "Ngươi là thái tử, học xong dùng binh đánh giặc nhưng lại không biết dùng người, có năng lực như thế nào?" Thái tử quật cường thẳng lưng: "Nhi thần nguyện lấy một chút tài học, phụ hoàng thân thể an khang, tự nhiên có thể dạy nhi thần nhiều năm nữa. Nhi thần cũng không phải người si ngốc, có phụ hoàng dụng tâm dạy, chẳng lẽ nhi thần không dùng được sao?" Tống tướng lập tức bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, thái tử một lòng nguyện lấy thân mình đến chinh phạt tội phạm làm vi thần khâm phục không thôi. Thỉnh xin bệ hạ đáp ứng." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, hổ bại không thể chỉ tận gốc nhưng không thể không chỉ không một. Nói xong liền quỳ xuống, lại nháy mắt với Tô Nhân Vũ muốn hắn hỗ trợ mình. Không đợi Tô Nhân Vũ nói chuyện, Hoàng Phụ Cẩn nói: "Phụ hoàng, nếu tam ca có chí khí, nhi thần cầu phụ hoàng cho tam ca đồng hành." Thái tử dùng mình: "Hoàng Phủ Giác không tốt như vậy đâu." Hoàng đế nhìn kỹ 3 người con, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì. Hắn giơ giơ mí mắt, một lát nói: "Nếu như thế, chính là ngươi cùng thái tử muốn cải trang, không thể rêu rao, chỉ cho Tề Vương mang cờ hiệu dẫn quân đi. Lửa trong cung một ít thị vệ đi theo bảo hộ, nhưng tấn công Dã Khê Sơn vẫn là binh lính địa phương." Hai người đều ngẩn ra, nếu thành công thì dân tâm đều về nhị ca. Hoàng Phụ Cẩn cũng không đồng ý nói: "Nhi thần không đi, cũng không phải là ngoại xâm, Dã Khê Sơn cũng là con dân Đại Chu. Nhị hoàng tử làm trái ý hoàng đế không phải là 1 lần 2 lần, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy." Tô Nhân Vũ ngắm Tô Mạt liếc mắt một cái, tầm mắt hai người trong không trung giao nhau, đều có cảm giác bất đắc dĩ.